Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Thái Sư Chi Tử. Nhìn lấy vừa mới ăn béo ngậy cái miệng nhỏ nhắn, Trần Cửu lộ ra mỉm cười, đem nhuận huyên khóe miệng dầu biến mất. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy cái này vô cùng bẩn tiểu khất cái. Nhìn lại Trần Cửu, lắc đầu, lão đại, chúng ta trước chờ ăn. Nhanh đi về cho tiểu gia hỏa kia tắm rửa. Nhìn lấy toàn thân đen xì xì, căn bản nhìn không ra bộ dáng nhuận huyên, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là muội muội ta, cái dạng này làm sao? Không được a, người nếu là cảm thấy cho người mất mặt, người đi về trước đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu lại để một bát hỗn độn, chậm rãi bắt đầu ăn. Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Lão đại, người đây chính là oan uổng ta. Ta không phải ý tứ kia. Sau khi nói xong, ngượng ngùng nhìn lấy trước mặt mình hỗn độn. Nhuận huyên, ăn no sao? Nhìn lấy dừng lại đũa tiểu gia hỏa, Trần Cửu nhẹ nhàng nói. Tựa như là sợ dọa sợ nàng. No bụng, chống ăn không trôi, sờ sờ chính mình dạ dày. Nhuận huyên dùng đen trắng rõ ràng con mắt nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu sờ sờ nhuận huyên đầu. Tốt, ăn no chúng ta liền trở về đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đối tiểu lão bản nói. Lão bản, cái này một thỏi bạc cho ngươi. Không cần tìm. Sau khi nói xong, Trần Cửu cất bước lôi kéo nhuận huyên đi ra ngoài. Trên đường cái người đến người đi. Không khỏi nhao nhao đối cái này một đôi tổ hợp ghé mắt. Thật sự là quái dị cùng cực. Hai vị ăn mặc hoa quý công tử. Còn có một cái toàn thân rách tung tóe tiểu khất cái. Muốn không làm cho người chú mục cũng không được. Đón người đến người đi đám người. Nhuận huyên có chút sợ hãi trốn ở Trần Cửu sau lưng. Con mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai bên sạp hàng. Đường nhân, hồ lô, trông mà thèm cùng cực. Từng ngụm nước không ngừng nuốt vào. Trần Cửu là tu vi bực nào. Khí thế cảm giác nhạy cảm vô cùng. Tự nhiên phát giác được tiểu gia hỏa khát vọng, Trần Cửu xuất ra một khối bạc vụn đưa cho Vu Hữu Dư. Này đường nhân, người bùn, băng đường hồ lô ngươi đi mua chút đến. Vu Hữu Dư tiếp nhận tiền, quay người rời đi. Trần Cửu dẫn tiểu gia hỏa nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Kiến trúc, không thể không nói, Thượng Kinh đúng là có một loại nơi khác phương không có vận vị. Thằng nhãi con, không có mắt à. Phanh bẩn đại gia y phục, người bồi thường lên mà, ngay tại Trần Cửu quay người nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Bên tai chuyển đến một trận, khô thanh âm, quay đầu, chỉ gặp phía sau mình một cái ăn mặc lộng lẫy công tử nhà giàu chính đối một cái khất nhi chửi rủa. Chửi rủa tựa như là xin chưa hết giận, một chân đá qua, này khất nhi chính là nhuận huyên. Chỉ gặp giờ phút này nhuận huyên tựa như là một cái thụ thương tiểu miêu. Không nói một lời, cúi đầu đứng tại này bên trong, cũng không nhìn thấy chạm mặt tới một chân. Phanh, một tiếng hét thảm xa xa truyền ra. Không phải nhuận huyên, mà chính là cái kia công tử áo gấm. Nhìn lấy công tử áo gấm rơi xuống ở phía xa. Trần Cửu ngồi xổm ở nhuận huyên trước người. Vị nàng run rẩy hai vai. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng sợ, ta không muốn biết bẩn nàng y phục. Chỉ là không cẩn thận đụng hắn một chút mà thôi. Ta không phải cố ý. Ngươi không nên đuổi ta đi. Về sau cũng không dám lại. Nhuận huyên thanh âm rất thấp. Giống như là làm sai sự tình hài tử. Thanh âm tràn ngập sợ hãi. Bất lực. Còn có thê lương. Trần Cửu còn phải lại nói. Bên kia công tử áo gấm đã bị người nâng đỡ. Tiểu tử. Là ngươi đánh lén ta. Chuyện này chúng ta không xong. Người gan chó cùng mình a. Trần Cửu vỗ vỗ nhuận huyên đầu, nhưng sau đó xoay người đứng lên. Đánh lén ngươi, ngươi không xứng, chẳng qua là đưa ngươi đánh bay mà thôi. Không có phế bỏ ngươi tu vi cũng là tốt. Này công tử áo gấm chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân một chút. Thật can đảm, thật sự là thật can đảm. Ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta. Mặc kệ sự tình gì, tổng là có người muốn đi làm. Ta sở dĩ là cái thứ nhất. Chẳng qua là ngươi trước kia không có đụng phải ta như vậy người mà thôi. Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Này Hoa Phục, phía sau nam tử người làm đứng ra. Lớn mật, cả kinh thành dám như thế cùng công tử chúng ta khoa trương. Xin dám đánh chúng ta công tử người. Đến nay còn không có sinh ra đâu. Công tử nhà ta chính là thái sư phủ trưởng công tử. Còn không mau một chút quỳ xuống cho công tử chúng ta bồi tội. Cầu công tử chúng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Không phải vậy tiểu tử ngươi tất nhiên muốn cửa nát nhà tan. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn cái kia Hoa Phục nam tử. Thật không nghĩ tới tại cái này trên đường cái đều có thể chọc tới phiền phức. Hoa Phục nam tử giờ phút này sửa sang một chút y phục. Ngạo khí trùng thiên, một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Chờ lấy Trần Cửu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn gọi ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Câu nói này ngươi thật đúng là nói ra được. Ta không cần biết ngươi là cái gì thái sư phủ. Liền xem như đương triều thái tử. Ngươi dám đánh ta muội muội, cũng muốn nói xin lỗi. Hoa Phục nam tử sững sờ. Không nghĩ tới Trần Cửu biết mình thân phận về sau xin dám như thế kiên cường. Nên biết rằng cái này thượng kinh thế lực tông sai phức tạp. Hắn cũng có không thể trêu vào người. Thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tiểu tử, ngươi chờ xem, nếu là ngươi cũng không đủ cường đại bối cảnh, ngươi liền đợi đến cửa nát nhà tan đi. Sau khi nói xong, cái này Hoa Phục nam tử chuẩn bị quay người rời đi. Ta cũng nói, ngươi hôm nay phải cho ta muội muội xin lỗi. Ngươi còn không có xin lỗi, Trần Cửu đối với uy hiếp lời nói mắt điếc tai ngơ. Lạnh như băng nói, tiểu tử, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoa Phục nam tử nộ nói. Trần Cửu ánh mắt đạm mạc, người nếu là không xin lỗi, ta liền cắt ngang chân ngươi. Hoa Phục nam tử chính là trên kinh thành nổi danh hoàn khố. Lại có một cái bối cảnh cường ngạnh lão cha, khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Gặp được Trần Cửu như vậy làm càn làm bậy, hít một hơi thật sâu, vốn là dự định điều tra tốt Trần Cửu thân phận về sau động thủ lần nữa. Nhưng là bây giờ dung không được điều tra, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, trách không được ta, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Sau khi nói xong, Hoa Phục nam tử khoát tay chặn lại, từ trên đường cái sông tới 10 cái phổ thông thường phục võ giả. Nhìn thấy cái này 10 võ giả đi ra, Hoa Phục nam tử lạnh lùng ra lệnh, cho ta đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, sau đó mang đi, ta muốn trở về hảo hảo bào chế hắn. Cái này 10 người nam tử võ đạo tu vi cũng không thấp, có như vậy 2 cái đã là ý chí tam trọng thiên. Nghe được Hoa Phục nam tử lời nói về sau, hai tay ôm quyền, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tuân mệnh. Mọi người chung quanh nhìn thấy có náo nhiệt đẹp mắt, nhao nhao bốn phía, chung quanh tửu lâu một vòng người nhô đầu ra, đối đường cái chỉ trỏ. Tiểu tử này thảm, đắc tội cái này tiểu bá vương, không phải muốn cửa nát nhà tan không thể, một cái vây xem trong đám thở dài một hơi. Này còn cần nói, cửa nát nhà tan chính là chuyện thường ngày, một người khác biểu lộ cảm xúc. Xuyệt, khác loạn nói. Bị cái này tiểu bá vương nghe được, chúng ta liền phiền phức, một người khác câm như hến. Nhìn lấy đối diện 10 võ giả, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Cho ta phế hắn, nhìn thấy Trần Cửu trong mắt khinh thường ánh mắt. Nam tử trong mắt hỏa khí càng sâu. Ha ha ha, chuyện gì nhắm chúng Triệu huynh phát lớn như thế tính khí, một cái mập mạp nam tử tại trên tửu lâu. Cười khẽ nói. Cái kia công tử áo gấm, cũng chính là cái này Triệu huynh, nghe vậy ngẩng đầu hướng liền trên lầu nhìn một cái, sau đó ánh mắt biến đổi, bát vương ra, chính là tiểu vương, Triệu huynh, nóng giận hại đến thân thể a, bát vương ra giống như cười mà không phải cười. Này Triệu huynh nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, sau đó hung hăng trừng Trần Cửu liếc một chút, tính toán tiểu tử ngươi tốt số, lần này buông tha ngươi. Sau khi nói xong, nam tử quay người hướng về tửu lâu đi đến. Trần Cửu nhìn lấy nam tử bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nơi này là đường cái, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Không hiếu động tay, về sau luôn luôn có cơ hội đem chàng tử tìm trở về. Nam tử một bên hướng liền trên lầu đi, vừa hướng sau lưng binh lính nháy mắt. Binh sĩ kia nhưng thân ảnh lặng lẽ biến mất trong đám người. Vu Hữu Dư lúc này mua xong đồ vật đi tới, nhìn lấy không khí chung quanh có chút không đúng, liền hỏi: "Làm sao?" Trần Cửu nắm Nhuận Huyên tay đi trở về, gặp phải một cái tôm tép nhãi nhép, ngày sau nhất định phải đem nhân quả đòi lại. Vu Hữu Dư đem đồ ăn vặt đưa cho Nhuận Huyên, Nhuận Huyên chỉ là cúi đầu, không chịu tiếp nhận. Trần Cửu gặp này thở dài, sờ sờ Nhuận Huyên đầu: "Đừng sợ, chuyện này sai không ở ngươi, ca ca sẽ không vứt bỏ ngươi." Nhuận Huyên nghe vậy nhìn lấy Trần Cửu: "Ca ca nói là thật?" Trần Cửu gật gật đầu: "Tất nhiên là không giả." Nói, Trần Cửu đem đồ ăn vặt đưa cho Nhuận Huyên: "Theo ta trở về, ta phải thật tốt mưu đồ một phen." Một bên Vu Hữu Dư đi theo Trần Cửu sau lưng: "Chuyện này rất nghiêm trọng sao?" Trần Cửu lắc đầu: "Không đáng giá nhắc tới. Bất quá là thái sư chi tử thôi. Liền xem như đương triều thái sư, chọc ta cũng phải chết. Chỉ bất quá cái này thượng kinh cao thủ đông đảo, muốn một lần nữa so đo mới là. Đừng ra đường rẽ." Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.